Tính vị tình thương, chương 145, Túy Thiếu bồi quân tam vạn chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 145, Túy Thiếu bồi quân tam vạn chàng. Tựa đề của chương xuất phát từ câu Túy Thiếu bồi quân tam vạn chàng bất tố ly thương. Trong, Nam Hương từ Tô Thức sau được cải biên thành lời kịch trong kịch bản Cuồn cuộn hồng trần, ý nghĩa của câu này là ta sẽ luôn cùng say cùng cười với người, chớ nghĩ đến chuyện chia ly hay đau buồn nữa. Tề Nhan, Điện Hạ, đốc đốc đốc, tiếng gõ cửa dồn dập cắt ngang lời Tề Nhan, công ty, Điện Hạ, phò mã ra, nước ấm đã chuẩn bị xong rồi. Tề Nhan, đến nhà bếp lệnh đầu bếp chuẩn bị chút canh gừng đi, Điện Hạ vừa mới mắc mưa. Công ty, nô tỳ đã phân phó, cung thỉnh Điện Hạ và phò mã ra rời bước đến suối nước nóng. Ở Vị Ương Cung có một thang thuyền điện, nếu đi từ thiên điện của Tề Nhan thì không cần bung dù, chỉ cần đi qua vài đoạn hành lang gấp khúc là đến rồi. Nam Cung Tĩnh Nữ đứng dậy đi tới cửa, nhớ tới chuyện Tề Nhan không thể nhìn thấy gì vào ban đêm, nàng liền quay lại chủ động nắm lấy tay Tề Nhan. Đi thôi, Tề Nhan, tạ Điện Hạ, hai người ướt sũng tay nắm tay bước ra cửa tẩm điện. Các cung tỳ chờ ở ngoài cửa khoác áo choàng cho hai người, đồng thời cúi đầu xuống, phi lễ chớ coi. Vị Ương Cung được tu sửa từ Đông Cung của Thái tử Tiền Triều. Thường đế Tiền Triều rất biết hưởng thụ, cho nên cảnh vật và bài trí trong Vị Ương Cung vừa đầy đủ vừa xa hoa. Chỉ riêng suối nước nóng mà Vị Ương Cung đã có 5 cái, lần lượt nằm ở hướng Đông, Tây, Nam, Bắc và ở trung tâm. Suối nước nóng bên Tề Nhan chính là suối nước nóng lớn nhất, có 2 bể tắm nước nóng là Thanh Loan và Hỏa Phượng, vừa lúc thích hợp cho Nam Cung Tĩnh Nữ cùng Tề Nhan tắm gội. Đi đến cửa thang thuyền điện, 2 bể tắm Thanh Loan và Hỏa Phượng chỉ cách nhau một bức tường. Tề Nhan, mời Điện Hạ trước, Nam Cung Tĩnh Nữ, Thanh Loan chỉ lấy nước từ sơn tuyền, mặc dù công nhân không ngừng rót nước ấm vào trong nhưng nhiệt độ vẫn có chút thấp. Hỏa Phượng chỉ cách vách được xây từ noãn ngọc, phía dưới còn có đường hầm dẫn lửa cho nên nước ở đấy sẽ ấm hơn một chút. Tề Nhan nhận ra Nam Cung Tĩnh Nữ muốn cho nàng chọn trước, vì thế nàng nói. Vậy thì thần sẽ đến Thanh Loan chi? Nam Cung Tĩnh Nữ lại lắc đầu, mời phò mã đến Hỏa Phượng chi? Mấy ngày nay bản cung nóng nực, bản cung đến Thanh Loan chi thì càng tốt hơn. Tề Nhan, vâng, hai người lần lượt bước vào bể tắm nước nóng, 2 bể tắm một lạnh một nóng, cũng chỉ cách nhau một bức tường. Nếu như nghiêng tai lắng nghe, thậm chí có thể nghe loáng thoáng tiếng nước ở bên cạnh. Tề Nhan khóa cửa, nàng đặt quần áo ướt lên bình phong và chậm rãi đi xuống bể tắm nước nóng. Quả nhiên đúng như lời Nam Cung Tĩnh Nữ nói, nước trong Hỏa Phượng trì rất ấm, nháy mắt xua tan hơi lạnh mà nước mưa mang đến, khiến cho lỗ chân lông toàn thân nàng giãn nở thông suốt. Tề Nhan dựa vào vách bể ấm áp, nàng thoải mái hừ một tiếng, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đột nhiên, tiếng nước xuyên thấu qua vách tường, truyền đến tai Tề Nhan. Có lẽ là vì bể tắm nước nóng an tĩnh lại trống trải, cho nên âm thanh ở cách vách mới rõ ràng như thế. Tiếng nước có lúc khẩn trương, có lúc chậm rãi, có khi nhỏ có khi lớn. Tề Nhan đột nhiên nghĩ đến một bức tranh mỹ nhân tắm gội, mà nhân vật chính trong bức tranh ấy đúng là Nam Cung Tĩnh Nữ. Máu nóng quanh thân Tề Nhan lập tức dồn lên mặt, nàng cũng có chút choáng váng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, hình ảnh trong đầu nàng chợt trở nên sống động hơn, rất nhiều động tác biến ảo cùng với tiếng nước, mái tóc dài như thác nước của Nam Cung Tĩnh Nữ tản ra trên mặt nước, nước trong bể vừa vặn đến ngực nàng ấy, mà phần ngực trắng nõn tròn trịa kia thì nổi lên lưng chừng mặt nước. Mỹ nhân vốc một vốc nước tưới lên mặt, giọt nước lướt qua đôi mày lá liễu, lướt qua đôi lông mi dài tinh xảo. Giọt nước ấy phác họa những nét mềm mại trên khuôn mặt Nam Cung Tĩnh Nữ, nhỏ xuống chiếc cằm trắng nõn trơn bóng và trở về bể tắm nước nóng. A hèm, Tề Nhan đỏ mặt đột nhiên mở mắt ra. Theo tiếng ho khan này, tiếng nước ở cách vách cũng chậm lại, sau đó cơ bản là không còn nghe thấy. Tề Nhan tát một vốc nước lên mặt mình, nàng ngượng ngùng xoa mũi, nàng đây là có tật giật mình sao? Nam Cung Tĩnh Nữ ở cách vách đang tắm rất vui vẻ. Khi bước vào bể, nàng không nghe thấy âm thanh gì ở bên cạnh, cho nên nàng nghĩ vách tường này cách âm cũng không tệ lắm. Kết quả, giữa chừng lại vang lên tiếng ho khan rõ ràng như thế. Nàng quận bách đứng ở giữa bể tắm nước nóng trong chốc lát, sau đó chậm rãi bước đi, cố gắng không cho nước gợn sóng. Nàng đi tới một góc bể tắm nước nóng rồi ngồi xuống, khoanh tay để ở trước ngực. Tề Nhan biết nhất định là Nam Cung Tĩnh Nữ không được tự nhiên, vì thế nàng nhanh chóng tắm xong, lên bờ thay quần áo sạch sẽ và bước ra ngoài. Đi đến ngoài cửa, Tề Nhan chắp tay với cửa điện Thanh Loan chi. Điện hạ, thần quay về chính điện trước đây. Mãi đến khi hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, Nam Cung Tĩnh Nữ mới thở dài một hơi. Nhưng nàng cũng không còn hứng thú tắm rửa, cứ thế gọi Thu Quốc tiến vào hầu hạ. Bên ngoài vẫn mưa rền gió dữ, cũng không có nhanh tạnh như lời Tề Nhan nói. Nam Cung Tĩnh Nữ dừng chân ở hành lang gấp khúc nhìn ra phía ngoài. Mây đen bao phủ bầu trời, những giọt mưa cứ thế nối tiếp nhau nện lên nền đất. Nước mưa dội lên phiến đá ngoài hành lang, làm cho nước bắn vào trong điện. Tu Cúc nửa che ở trước mặt Nam Cung Tĩnh Nữ thấp giọng nói. Điện hạ, người phải mau trở về thôi. Bước vào tầm điện, Nam Cung Tĩnh Nữ bảo Thu Cúc đi uống chén canh gừng rồi nghỉ ngơi một phen. Khi nào hết mưa, nàng sẽ nói cho Thu Cúc nghe xem có quay về chính điện hay không. Thiên điện đèn đốt sáng trưng, trường minh đăng xung quanh luôn cháy rực. Trên trường minh đăng có 12 cái lỗ nhỏ, bấc đèn bên trong đã được thắp sáng, cũng từ bên trong thò ra. Trên bàn là hai chén canh gừng đang bốc khói nghi ngút. Tề Nhan thấy Nam Cung Tĩnh Nữ đã quay về thì chủ động dâng canh gừng lên. Điện hạ, người hãy uống ngay lúc còn nóng. Đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, bất giác cả hai đều rung động. Tề Nhan vội vàng rụt tay rồi rời mắt sang nơi khác. Nam Cung Tĩnh Nữ cũng rũ mắt nhìn chén canh gừng đang bốc khói. Hai người trong điện cũng không nói gì, chỉ có tiếng mưa rơi liên tục xuyên thấu qua nóc vỉa và truyền vào trong. Sau khi uống hết canh gừng, Nam Cung Tĩnh Nữ ngồi ngay ngắn ở sau bàn tròn. Nàng để tay hết chỗ này sang chỗ khác, cuối cùng thì đặt tay lên đùi, thoạt nhìn có chút không được tự nhiên. Mưa to vây nàng ở thiên điện, bên cạnh còn có một Tề Nhan mà nàng vẫn mãi không dám một mình đối mặt. Vừa ngước mắt liền đối diện với đôi mắt màu hổ phách của đối phương, dưới ánh nến vàng cam, đôi mắt ấy càng trở nên xinh đẹp một cách kỳ lạ. Tim Nam Cung Tĩnh Nữ đập chậm nửa nhịp, ngươi nhìn bản cung làm gì? Tề Nhan nhẹ giọng trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đại điện chỉ có thần và điện hạ. Nam Cung Tĩnh Nữ rời mắt hỏi, nhìn ra cái gì? Tề Nhan, ngũ quan của điện hạ nhu hòa hơn trước, nếu hiện giờ điện hạ lại mặc nam trang ra ngoài, e rằng người sẽ bị người khác nhận ra. Nam Cung Tĩnh Nữ giận dỗi liếc nhìn Tề Nhan, ngươi một chút cũng không thay đổi. Tề Nhan mỉm cười, vì thế thần còn phải phí công giải thích với các đồng liêu đấy. Nam Cung Tĩnh Nữ lại một lần nữa nhìn Tề Nhan, hỏi. Giải thích cái gì? Tề Nhan, chư vị đại nhân trong triều đều để dâu, chỉ có thần không giống người thường, tất nhiên là phải giải thích. Nam Cung Tĩnh Nữ cũng khẽ cười một tiếng, nàng không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ Tề Nhan lúc để dâu. Có phải người nọ sẽ biến thành một vị cổ giả nghiêm trang hay không? Mắt Tề Nhan sáng lên, điện hạ cũng muốn thần để dâu sao? Nam Cung Tĩnh Nữ lắc đầu, đây là chuyện của ngươi, tự ngươi quyết định là được. Tề Nhan, tạ điện hạ, như thế thần không còn sợ người khác nói gì nữa. Vài câu trò chuyện cũng đánh tan bầu không khí xấu hổ lúc trước. Nam Cung Tĩnh Nữ đề nghị chơi cờ, bàn cờ này kéo dài đến 2 canh giờ. Trời bên ngoài hoàn toàn tối sầm, nhưng mưa to vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Thu Cúc tới xin mệnh lệnh, hỏi tối nay Nam Cung Tĩnh Nữ có ngủ lại thiên điện hay không? Người sau mím môi, chẳng hề hé lời. Nhất thời, rất nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu Tề Nhan. Đặc biệt là khi nhìn thấy Thu Cúc đưa mắt ra hiệu cho nàng, nàng càng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng quay đầu nhìn Nam Cung Tĩnh Nữ, thần sắc của đối phương hơi mất tự nhiên. Cho đến ngày nay, Tề Nhan không thể không thừa nhận một chuyện, nàng thẹn với Nam Cung Tĩnh Nữ. Từ khi bước lên con đường báo thù, Tề Nhan chưa bao giờ hối hận. Con đường này nàng tính kế mọi thứ, lá mặt lá trái với kẻ thù, hai tay dính đầy máu tươi. Nàng từng chắc ẩn, lương tâm cũng sẽ thường xuyên bất an, nhưng nàng chưa bao giờ hối hận. Nàng cần phải thanh toán món nợ oan nghiệt mà vị quốc đã gây ra. Nhưng duy nhất nữ hài trước mặt Tề Nhan thường không biết nên đối mặt với nàng ấy như thế nào. Nam Cung gia nợ máu Khất Nhan vương tộc, nhưng nàng thì nợ tình Nam Cung Tĩnh Nữ. Nợ máu tất phải trả bằng máu, nhưng phần tình cảm này nàng phải làm sao để trả lại. Nàng lấy lòng Nam Cung Tĩnh Nữ, câu dẫn nàng ấy động tình với nàng, sau đó lại tính kế nàng ấy, cuối cùng còn muốn phụ lòng nàng ấy, thậm chí gây yêu ta ết chết nàng ấy. 3 năm qua Tề Nhan cũng trưởng thành không ít, mà nàng cũng đã nhìn thấu rất nhiều chuyện mà lúc trước nàng không dám nghĩ sâu. Điện hạ, ở lại đi. Nam Cung Tĩnh Nữ như ngừng thở, nàng quay đầu nhìn Tề Nhan, ánh mắt phức tạp. Tề Nhan chịu đựng nỗi đau xuyên tim, dịu dàng nói. Đã lâu rồi thần không có tâm sự với điện hạ, nếu như ông trời tác hợp vậy thì xin điện hạ lưu lại. Nam Cung Tĩnh Nữ vẫn trầm mặc, nhưng dáng vẻ thả lỏng ấy đã ngầm đồng ý. Tề Nhan nhìn Thu Cúc người sau mỉm cười, hành lễ vạn phúc rồi lui ra ngoài. Ban đêm, Nam Cung Tĩnh Nữ và Tề Nhan đi tới tẩm điện. Tề Nhan thoải mái cởi yêu tà á xích ma viết thường ngay trước mặt Nam Cung Tĩnh Nữ. Tề Nhan chỉ trừ lại áo trong, sau đó chủ động quay người đi. Nam Cung Tĩnh Nữ cắn môi, nàng cũng kéo đai lưng xuống, bỏ đi cung trang phức tạp. Tề Nhan, thần đi thổi đèn, điện hạ dắt thần đi có được không? Không đợi đối phương đáp lời, Tề Nhan đã chủ động dắt tay Nam Cung Tĩnh Ngữ. Cảm nhận được tay đối phương đổ mồ hôi, nàng cảm thấy vô cùng áy náy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính ra các nàng đã thành thân 6 năm. Hai người nằm cạnh nhau trên chiếc giường bạt bộ, Nam Cung Tĩnh Ngữ xoay người đưa lưng về phía Tề Nhan. Ngủ đi, Tề Nhan im lặng thật lâu, nàng chủ động tiến lại gần Nam Cung Tĩnh Ngữ. Điện hạ, Nam Cung Tĩnh Ngữ đột nhiên có chút khẩn trương, nhưng vẫn thấp giọng đáp lại. Tề Nhan, 3 năm qua, thần thường xuyên tự xét lại ta. Thua thiệt điện hạ quá nhiều. Nam Cung Tĩnh Ngữ cắn môi, lại nhớ đến cái gai vắt ngang lòng nàng. Tiểu điệp, Tề Nhan, thực xin lỗi, điện hạ. Nói xong câu đó, hốc mắt Tề Nhan đỏ lên, nước mắt yên lặng chảy ra. Câu xin lỗi này bao hàm quá nhiều, không đơn giản chỉ vì chuyện tiểu điệp. Sức nặng câu xin lỗi này quá nhẹ, mà Tề Nhan cũng biết kiếp này nàng không trả nổi những gì nàng nợ Nam Cung Tĩnh Ngữ. Nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào phía sau, cuối cùng Nam Cung Tĩnh Ngữ cũng xoay người qua. Trong điện tối đến nỗi không thể nhìn thấy ngón tay của bản thân, nhưng nàng biết người bên cạnh đang khóc. Tề Nhan cũng không cố tình che giấu nỗi buồn của mình, tiếng khóc bi thương cứ thế truyền tới tai Nam Cung Tĩnh Ngữ. Đôi mắt Nam Cung Tĩnh Ngữ cũng ươn ướt, nàng ngồi quỳ trên giường, dùng lòng bàn tay mình phủ lên bàn tay Tề Nhan. Tề Nhan đột nhiên kéo Nam Cung Tĩnh Ngữ vào lồng ngực, nàng ôm chặt lấy đối phương, vùi mặt vào hõm cổ Nam Cung Tĩnh Ngữ, mặc những giọt nước mắt nóng bỏng nhỏ xuống làn da nàng ấy. Tề Nhan, thực xin lỗi điện hạ, thần không xa cầu điện hạ có thể tha thứ cho thần, chỉ là... Nam Cung Tĩnh Ngữ cũng khóc, nàng mặc cho Tề Nhan ôm mình, lẩm bẩm nói. Sao ngươi có thể, cùng nàng ta, ngươi, Tề Nhan, thần đáng chết, Nam Cung Tĩnh Ngữ cắn mạnh lên vai Tề Nhan, ngươi thật sự đáng chết, Tề Nhan, vậy thì xin điện hạ đẩy thần đến cửa chợ rồi chém thần đi. Nam Cung Tĩnh Ngữ, như thế, thì quá có lợi cho ngươi, editor có lời muốn nói, giờ ngượng ngùng vậy thôi chứ sau này có hai người rủ nhau vào bể tắm làm chuyện. Tấn Giang Thanh Thủy bản, cách chương.